Chương 999, căn bản không biết vợ là cái gì. Vân Trạch Bình thời cơ bản không làm thức ăn. Ngay cả hắn ông nội ruột Vân lão gia tử, đều chưa từng ăn qua Vân Trạch làm thức ăn. Lâm Nhuế có chút khẽ run. Lúc trước nàng làm món ăn thời điểm, A Trạch cũng đánh qua hạ thủ, nhưng mà, đều là phụ trách hái thức ăn cái gì. Lần này tiểu Nhuế giúp ta hái thức ăn đi. Bất quá, ta làm thức ăn không có ngươi làm ăn ngon. Vân Trạch vừa nói, một bên vén tay háo lên, lộ ra trắng non thủ đoạn tới. Như vậy mỗi ngày ký đơn hơn triệu tay, vẫn sẽ trình diễn nhiều loại nhạc khí tay, thậm chí còn có thể sáng tác ra kinh điển điện ảnh và truyền hình kịch, viết ra kinh điển ca khúc tay muốn cho nàng rửa tay làm canh. Lâm Nhuế bắt đầu mơ hồ minh bạch rồi Vân Trạch câu kia, tối nay ta đơn độc cho người chúc mừng. Phần này đơn độc, mang một loại chung sống hồi lâu, lão phu lão thê giữa cái loại đó ấm áp cùng ăn ý tốt. Lâm Nhuế gật đầu, đi theo Vân Trạch vào phòng bếp. Vân Trạch đem một cái màu ngà khăn choàng làm bếp đeo lên, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Lâm Nhuế, giang hai tay. Tiểu Nhuế giúp ta cột lên. Lâm Nhuế gật gật đầu, đi tới, hai cái người rửa quá gần. Mà loại này thường ngày sống chung, lại để cho hai cá nhân tâm đều thần kỳ an bình xuống. Khăn choàng làm bếp cột chắc sau, Vân Trạch liền bắt đầu bận rộn. Hắn một bên đem thịt bò làm tan, vừa nói, căn nhà này, là cha mẹ ta để lại cho ta, sau này lấy vợ dùng. Đang hái món ăn Lâm Nhuế động tác một hồi. Ngươi khi đó còn rất tiểu đi đúng vậy. Vân Trạch đáy mắt lóe lên một mạt hoài niệm, ta khi đó, căn bản không biết vợ là cái gì. Nhưng là, hắn lúc ấy nhìn cha mẹ đều là cùng nhau vào phòng bếp làm thức ăn, một cái hái thức ăn, một cái thức ăn xảo. Chờ đến một mâm thức ăn xảo tốt sau, ba ba thì sẽ thừa dịp mẹ không thèm để ý, dùng tay nắm lên một khối, đưa tới Tiểu Vân Trạch mép. Tiểu Vân Trạch rất muốn nói, cha ngươi mới vừa rồi hái thức ăn chưa giặt tay ai chẳng qua là nhìn cha kia con ngươi sáng ngời, hắn không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ăn kia miệng thức ăn. Tiểu Nhuế, đang tại không có gặp phải ngươi lúc trước, cái đó thức ăn, là ta cho là làm ăn ngon thức ăn. Bởi vì bên trong, có hạnh phúc mùi vị. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt, che lại nàng đáy mắt yêu thương. A Trạch Tiểu Nhuế, ta không việc gì. Lúc trước nhớ tới bọn họ, ta là rất thương tâm khó chịu, nhưng là sau đó, mỗi lần nhớ tới bọn họ, ta rất vui vẻ, ta rất hạnh phúc. Vân Trạch đưa lưng về phía Lâm Nhuế, đem hành tây cắt tốt. Hắn nhẹ nhàng hít mũi một cái. Hành tây mùi ngon đại A Vân Trạch nói, bất quá thật may, ta bây giờ có ngươi. Hắn quay đầu lại, con ngươi rất sáng, bên trong hòa hợp kiểu diễm quang. Ta lúc ấy thì suy nghĩ, đem ngươi mang tới nơi này. Tiếp tục cha mẹ ta bọn họ hạnh phúc. Lâm Nhuế để trong tay xuống thức ăn, đi tới, từ phía sau lưng ủng ôm lấy Vân Trạch. Nàng mặt nhẹ nhàng tựa vào Vân Trạch sau lưng. Vân Trạch trên tay còn có hành tây, cho nên bộ dáng kia dơ đang tại hai bên. Hắn hỏi, Tiểu Nhuế, ngươi nói, ba mẹ ta bọn họ có thể hay không cũng ở đây một cái thế giới, đang hạnh phúc cuộc sống sẽ. Lâm Nhuế khẳng định nói, nhất định sẽ. Tốt như vậy, lại ấm áp như vậy yêu nhau người. Cuối cùng, nhất định sẽ đang tại nào đó cái thời điểm, hạnh phúc vui vẻ chung một chỗ. Vân Trạch dừng lại mấy giây, hai cái người dán chặt chung một chỗ, nhường lỗ thai của hắn hơi hơi nóng lên. Hắn ho khan một tiếng, nói, Tiểu Nhuế, nếu không ngươi đi trước phòng khách nhìn xem TV đi. Ngươi ở chỗ này quá khảo nghiệm ta ý chí lực. Lâm Nhuế, Vân Trạch cuối cùng vẫn là đem Lâm Nhuế cho chạy tới phòng khách đi. Bởi vì đối phương tiếp tục ở lại chỗ này. Sợ rằng hắn sẽ lòng không bình tĩnh, làm không tốt còn sẽ đem mình đầu ngón tay cho cắt cái gì.